Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 218. Chương 218: Trận chiến đầu tiên. Từ khi bị cái nào đó cầm đao, cầm thú giáo dục qua sau, GK liền dưỡng thành không ở chiến đấu bên trong lung tung thả miệng pháo thói quen. Thật sự là một lần kia, giáo dục quá mức khắc sâu. GK đời này còn không có gặp được nam nhân như vậy. Nói một câu, cầm thú, đơn giản đều là cất nhắc hắn. Tên kia, căn bản chính là cầm thú cũng không bằng a. Cái kia mấy đao không riêng để nhiệm vụ của nàng thất bại, càng làm cho GK dưỡng thương đều trọn vẹn nuôi gần hơn một tháng. Ra tay quá độc ác. Thánh quang lục mang trận. GK ma pháp trượng trong tay lấp lánh ánh sáng vàng. Sáu đạo màu vàng ma pháp trận hiện lên ở sau lưng. Chỉ một thoáng, GK trên người ma lực khí thế đột nhiên tăng vọt. Thánh quang thần lực gia trì. Một tiếng quát nhẹ, GK lần nữa huy động ma trượng. Lại là một đạo màu vàng ma pháp trận từ lòng bàn chân hiển hiện. Cấp tốc từ lòng bàn chân bao trùm toàn thân. Vì GK thân thể gia trì một tầng thật mỏng ánh sáng vàng. Lực lượng phun trào, GK không có giữ lại. Vừa ra tay chính là toàn lực. Hai đạo khác biệt, ma pháp hệ thánh quang, phân biệt tăng phúc GK ma pháp chi lực cùng thể phách chi lực. Nhất là loại sau ma pháp, chính là nàng lần trước bị người nào đó chặt qua về sau. Chuyên môn tu hành một loại tăng cường cận chiến ma pháp. Hai loại ma pháp gia trì, GK khí thế lập tức bạo tăng, cả người cơ hồ hóa thành một vệt kim quang, thật nhanh đi vào Kayan Bin trước mặt, cầm lên ma trượng, chiếu vào Kayan sọ não chính là một gậy gõ xuống. Con mẹ nó, Kayan Bin trông thấy GK hung hãn như vậy đấu pháp, trong mắt kém chút không có trợn lồi ra. Thật nhanh bóp ra một cái thủ ấn, Kayan Bin dưới chân cấp tốc sáng lên hai đạo màu xanh biếc ma pháp trận. Lập tức cả người về phía sau bắn lên, trong nháy mắt bay vọt ra ngoài mấy chục mét. Oanh, ngay tại Kayan Bin bay vọt đi ra nháy mắt, GK ma trưởng ngang nhiên đập nện tại mặt đất. Đất bằng vang lên một tiếng sét. Theo sau tại vạn chúng nhìn chừng chừng nhìn chăm chú, chỉ thấy giữa lôi đài đại địa ầm vang sụp đổ, mười mấy mét phạm vi bên trong đại địa trong nháy mắt vỡ thành đủ loại lớn nhỏ không giống nhau miếng đất, sóng bạc khuếch tán. Tức khắc, một đạo to lớn vô cùng cái hố nhỏ liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cái này một màn kinh khủng kém chút không có đem bốn phía người xem trong mắt chấn kinh một chỗ. Cho dù ai cũng không nghĩ tới, GK vị địa thánh khiết tựa như thần nữ, nhân vật chiến đấu sẽ như vậy bạo lực. Loại này tương phản to lớn thật đúng là không hiểu để cho người ta có chút hưng phấn a. Hắc hắc hắc hắc, hít hà. Trận chiến đấu này bên ngoài sân tỷ lệ ủng hộ, GK chiếm cứ ưu thế cực lớn. Thật sự là bò sữa, đối với thảo nguyên, thiên tính khắc chế quá lớn. Mặc dù đối với bò sữa cùng thảo nguyên hai người cũng không có quá lớn khuynh hướng. Tuyệt đối không có. Lặng lẽ liếc qua bên cạnh Levi, trong lòng thật nhanh xác định nội tâm ý nghĩ. Chỉ bất quá làm GK kề vai chiến đấu qua bằng hữu. Tại loại này trong trận đấu, đương nhiên vẫn là muốn lựa chọn đứng tại GK một phương này. Kayan Bin sử dụng ma pháp tựa hồ là phong chi ma pháp một loại. Trước mắt đến xem, hẳn là có thể tăng cường tốc độ của hắn trên khán đài. Ekza trông thấy trong sân chiến đấu, sắc mặt hơi chìm, chững chạc đàng hoàng phân tích nói, Fairy Tail đến nơi đây mục đích chủ yếu chính là vì quan chiến. Cũng từ trong hấp thụ kinh nghiệm, tăng trưởng kiến thức, bất quá từ trước mắt xem ra, ở đây tất cả Fairy Tail trong đám người, chỉ sợ cũng chỉ là Ekza, Lizana cùng Levi tại chăm chú quan chiến. Trong đó, Lizana cùng Levi trên cơ bản ở vào muốn nhìn cũng xem không hiểu trạng thái. Về phần những người khác, Mira của ơ đối với thực lực không bằng chính mình người từ trước đến nay cũng sẽ không cảm thấy hứng thú. Gray cùng Nasu giữa hai người đã dấy lên hừng hực lửa giận. Nhìn tình huống, đoán chừng khoảng cách cãi nhau đã không xa. Ngẫm lại Makarov vậy mà lại khiến cái này người đến quan chiến, thánh thập đại ma đạo, chi tranh. Đoán chừng cũng là mắt bị mù. Oanh, giữa lôi đài ma pháp các thức ma pháp bay tán loạn. Gurka, thánh quang ma pháp, cùng Kayanbin, phong chi ma pháp, không ngừng khởi xướng va chạm. Tại chiến trường trung ương lưu lại một đường phế tích. Kayanbin thực lực không yếu, nhưng là Gurka thực lực càng mạnh. Hai năm trước Gurka thực lực cùng ngay lúc đó Exa cùng Mira cũng chỉ thiếu kém một tuyến khoảng cách, mà trong hai năm qua, bởi vì thiên sứ chi dực công hội mang tới áp lực, GK cố gắng trình độ vượt xa Exa cùng Mira hai người. Hiện nay, thực lực của nàng cho dù so với Exa cùng Mira đoán chừng cũng không kém chút nào. Mà Kayanbin thực lực mặc dù coi như không tệ, nhưng là so sánh các nàng cấp độ này, còn có một đoạn chênh lệch. Cái này đoạn chênh lệch không chỉ là đơn thuần ma lực cùng ma pháp, càng nhiều hơn là thể hiện tại thiên phú chênh lệch bên trên, cho nên trận chiến đấu này từ vừa mới bắt đầu, cơ hồ chính là Gurka đè ép Kayanbin đang đánh, mà Kayanbin sở dĩ sẽ trèo chống đến bây giờ, cùng ý chí chiến đấu gì gì đó quan hệ cũng không lớn. Chủ yếu vẫn là bởi vì từ xưa tương truyền, mối hận cũ. Kayanbin thở hổn hển, hiện nay nàng đã là vết thương chồng chất. Bất quá mỗi khi nàng trông thấy Gurka trước ngực nguy nga đỉnh núi, trong lòng liền sẽ không tự chủ được toát ra một cỗ lực lượng. Cỗ lực lượng kia gọi là nỗi hận thầm kín. Chết bò sữa, lão nương coi như thua, cũng sẽ không để ngươi dễ chịu. Kayanbin nhìn xem đối diện tượng như con gái của thần, Gurka. Nhịn không được hận hận cắn răng. Gắt gao trừng mắt liếc Gurka, Kayanbin thở hắt ra, bắt đầu chậm rãi ngưng tụ trong cơ thể ma lực, màu trắng song khí dần dần quay chung quanh tại Kayanbin bay lên, cuốn lên từng trận gió mát. Gurka gặp đây, ánh mắt lập tức đọng lại, theo sau trong tay ma trượng đồng dạng nổi lên ánh sáng vàng. Sau lưng sáu đạo màu vàng ma pháp trận thật nhanh trùng điệp cùng một chỗ. Toàn thân ma lực điên cuồng trèo lên một xanh lá một vàng hai đạo khác biệt ánh sáng tại lôi. Đài hai bên lấp lánh. Muốn phân thắng bại rồi. Trên khán đài đám người trông thấy một màn này, lập tức cũng nhịn không được nhấc lên tinh thần. Rửa mắt mà đợi. Tham gia thánh thập đại ma đạo, tranh đoạt ma đạo sĩ cơ hồ không có kẻ yếu. Có thể trông thấy chiến đấu như vậy, đối với nơi này tuyệt đại bộ phận ma đạo sĩ mà nói, đều là một lần cực kỳ khó được kiến thức. Giờ khắc này, bốn phía người xem đều không khỏi yên tĩnh trở lại. Cũng liền tại mọi người triệt để an tĩnh lại nháy mắt, Gurka cùng Kayanbin xúc thế đồng thời đạt đến đỉnh phong. Một giây sau, một xanh lá một vàng hai đạo khác biệt ma pháp cột sáng ngang nhiên chạm vào nhau. Vô tận khí lãng lăn lộn, hai đạo cường hãn dư ba ầm vang khuếch tán, hùng mãnh hướng phía bốn phía càn quét mà đi. Đầy trời trong bụi mù, một bóng người xuyên phá bụi bặm bay ngược mà ra, ngã xuống đất, thình lình chính là Kayanbin. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?